Giả cán bộ, chương 335, làm đồ ăn ngon, góc truyện audio.com. Bố trí xong xuôi, về sau, Dương Tử Hiên đi ra ngoài đại viện ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Đại viện ban kỷ luật thanh tra tỉnh và đại viện tỉnh ủy chỉ ngăn cách một bức tường mà thôi. Mỗi ngày Dương Tử Hiên và không ít cán bộ tỉnh ủy đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Dương Tử Hiên vừa ra khỏi đại viện ban kỷ luật thanh tra tỉnh, liền đụng phải La Tử Cường tan tầm. Dương Sở, trùng hợp như vậy à? Trong giọng nói La Tử Cường có mang vẻ châm chọc nói không nên lời. Dương Tử Hiên cười cười, nói, thư ký trưởng cũng vừa tan tầm à? La Tử Cường gật gật đầu, nói, Dương Sở, đúng là khó được gặp cậu một lần, là người bận rộn, Dương Tử Hiên biết rõ. La Tử Cường đang lấy sự tình lần trước hắn không đi văn phòng La Tử Cường ra để nói. Cũng không thèm để ý ý tứ hàm xúc châm chọc bên trong khẩu khí của hắn. Nói, dù bề bộn cũng không bằng thư ký trưởng ngài. Ngài đúng là đại quản gia tỉnh ủy cơ mà. Khỏi phải nói cái gì đại quản gia nữa. Tôi không phải là đại quản gia. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh các cậu, tôi không thể quản được đâu. Giọng nói La Tử Cường càng thêm bén nhọn. Đúng rồi, gần đây tôi nghe nói trước đây không lâu, các cậu cách ly thẩm tra đồng chí Hứa Chí Văn, sau đó lại được ban kỷ luật thanh tra tỉnh các cậu thả ra. Là chuyện gì xảy ra vậy? Lời này vừa phát ra, ngay cả sắc mặt Hồ Khải đi theo sau lưng Dương Tử Hiên cũng thay đổi. La thư ký trưởng này thật đúng là quá mức, không nể nang mặt mũi người nào. Vậy mà dám công nhiên vạch trần vết sẹo của Dương Sở. La Tử Cường vốn tưởng rằng sự tình bị ép phải thả Hứa Chí Văn ra là sự của sỉ nhục Dương Tử Hiên. Vốn có ý định lấy ra làm nhục nhã Dương Tử Hiên một phen. Ai biết Dương Tử Hiên căn bản không cho rằng đó là một chuyện xấu hổ. Mặt mũi không thay đổi sắc, nói, ha ha, đồng chí Hứa Chí Văn tự mình làm ra chuyện tuyệt thực kháng nghị. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi thương hắn, sợ hắn chết thảm trong nhà khách tỉnh ủy chúng tôi, cho nên mới thả hắn trở về. Thư ký trưởng, ngài cũng nên biết, nhà khách tỉnh ủy chúng ta đúng là địa phương do chính phủ quản lý. Bình thường phải tiếp đãi không ít khách quý, nếu như bị đồng chí Hứa Chí Văn, một phần tử như vậy ô nhiễm nhà khách tỉnh ủy chúng ta. Đúng là điểm xấu, ngẫm lại liền làm cho người ta cảm thấy dơ bẩn, chán ghét, Dương Tử Hiên ra vẻ nôn mửa nói. Hồ Khải đứng ở phía sau lắng nghe, không nhịn được mà bật cười một tiếng. Lãnh đạo của hắn thật đúng là có ý tứ, chẳng những đầu óc nhanh nhẹn, còn cả mồm này nữa. Hết sức lợi hại, La Tử Cường bị Dương Tử Hiên trách móc một hồi, tức giận đến mức mặt đỏ lên, mặt nghẹn đỏ như mặt mo. Hừ lạnh một tiếng, nói, cậu đây là muốn che giấu lỗi lầm của mình hả? Dương Tử Hiên ngửa đầu cười nói, tôi có cái gì cần che giấu đây? Tôi cần che giấu cái gì đây? Lúc này đúng vào thời điểm văn phòng tỉnh ủy tan ca. Không ít văn phòng và các nhân viên phòng khác đều từ trong đại viện tỉnh ủy đi ra ngoài. Nhìn thấy người trẻ tuổi đang nói chuyện cùng La Tử Cường. Trưởng thư ký tỉnh ủy này, đều khẽ bàn tán, phỏng đoán người trẻ tuổi này là ai, tiến vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Về sau, mặc dù Dương Tử Hiên là bởi vì trẻ tuổi mà thanh danh vang ra bên ngoài, nhưng lại cực kỳ khiêm tốn, ban kỷ luật thanh tra tỉnh và đại viện tỉnh ủy chỉ cách nhau có bức tường. Nhưng Dương Tử Hiên lại rất ít khi đi đến đại viện tỉnh ủy bên kia lộ mặt. Bởi vậy, không ít người trong văn phòng tỉnh ủy đều không biết Dương Tử Hiên có bộ dáng gì. Không có chuyện cũng không người nào dám chạy về hướng ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hỏi về Dương Tử Hiên, cán bộ phó sở trẻ tuổi nhất toàn bộ tỉnh này, văn phòng tỉnh ủy cũng có mấy cô gái xinh đẹp, từ trong đại viện tỉnh ủy đi ra, cũng là một phong cảnh xinh đẹp, trước trước sau sau đều có mấy hộ hoa sứ giả đi theo. Thời điểm đi qua bên người Dương Tử Hiên cùng La Tử Cường, không nhịn được mà ngắm nhiều Dương Tử Hiên vài lần, không biết đại viện tỉnh ủy từ lúc nào mà lại xuất hiện một thanh niên còn trẻ như vậy. dám đứng đối thoại mặt cùng La Phó Thư Ký trưởng. Các cô gái tự nhiên cũng có tâm hiếu kỳ và tò mò. Sau khi đi qua bên cạnh Dương Tử Hiên, lập tức khẽ nghị luận, xem ra phải làm rõ ràng thân phận Dương Tử Hiên, nếu không thì sẽ không chịu bỏ qua. Hừ hừ, chính cậu che giấu cái gì? Trong lòng cậu tự hiểu, phải chăng cậu đang chột dạ? Trong lòng cậu cũng có thể tự biết, giọng nói La Tử Cường không lớn, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Trong chớp mắt, Dương Tử Hiên xoay người đi, giang hai tay ra, cười nói, thư ký trưởng, ngài cũng quá đề cao Hứa Chí Văn rồi, chỉ bằng hắn có thể làm cho tôi bó tay sao? La Tử Cường cười nói với bóng lưng Dương Tử Hiên, hắn hiện tại cũng đã làm cho cậu quẫn bách, cậu có thể có biện pháp nào làm gì hắn đây? Dương Tử Hiên cười ha ha, nói, chúng ta cứ chờ xem, ăn một miếng tôm hấp, Dương Tử Hiên không nhịn được mà khen một tiếng, Tiểu Thiến, tay nghề cô đúng là càng ngày càng tốt hơn rồi, so với trước kia thì tiến bộ hơn rất nhiều. Tiểu Thiến thấy Dương Tử Hiên vui vẻ, cõi lòng cũng cảm thấy rất cao hứng, cười nói, bí thư, hấp tôm này cũng không phải là do tôi làm, đây là kiệt tác của Khả Cũng. Dương Tử Hiên có chút giật mình rồi, liếc liếc Khả Cũng đang đứng ở một bên, có chút ngượng ngùng nói, Khả Cũng, thật đúng là không nghĩ tới, cô cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ, trình độ này sắp theo kịp Hợp Thành Phúc rồi. Khả Cũng cúi đầu, không dám nhìn con mắt Dương Tử Hiên, nói, Hợp Thành Phúc người ta là đầu bếp chuyên nghiệp, khẳng định tốt hơn nhiều so với tôi, loại này cô gái nông thôn chưa thấy mặt trời này. Dương Sở, ngài không phải nói những lời làm tôi vui vẻ, tôi biết rõ trình độ của mình, nhưng Dương Tử Hiên lại không nghĩ như vậy, nói, Khả Cũng, đây là lần đầu tiên cô làm tôm hấp à, nghĩ đến chuyện Khả Cũng sống ở nông thôn. Địa phương cũng khá xa xôi, ăn tôm không nhiều, từ những việc đó, Dương Tử Hiên mới suy đoán như vậy, Khả Cũng gật gật đầu, đây đúng là lần đầu tiên nàng làm tôm. Trước kia cũng chỉ xem Tiểu Thiến làm, lần này mới chủ động xuống bếp thử. Không chỉ có tôm này là Khả Cũng làm, tất cả đồ ăn hôm nay đều là Khả Cũng làm. Tôi không thể không bội phục, Khả Cũng quả thật có là thiên phú làm đồ ăn. Khả Cũng càng thêm ngượng ngùng hơn rồi. Nàng cũng không biết mình làm đúng khẩu vị Dương Tử Hiên hay không. Nhìn thời điểm Dương Tử Hiên đưa đũa về hướng món đồ ăn khác. Mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, để tôi đánh giá một chút, Khả Cũng làm đồ ăn cũng không tệ, tôi xem không bằng thời điểm Khả Cũng tốt nghiệp, liền đi mở một tiệm cơm, dạy tay nghề của cô cho một ít đầu bếp, sau đó làm một cửa hàng lớn cũng rất không tệ sao. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên, điện thoại là Trần Tây Chữ gọi tới, Dương Sở, tôi muốn báo cáo với ngài. Vừa rồi chúng ta đã tiến thêm một bước, hiện tại đã có phát hiện mới rồi. Trong giọng nói Trần Tây Chữ tràn đầy vẻ kích động. Phát hiện gì mới? Dương Tử Hiên hỏi, căn cứ điều tra bí mật mới nhất, Hứa Chí Văn mua cho hắn và tình nhân sinh con cho hắn 2 phòng ở, giá trị ước chừng gần 100 vạn. Đều lấy danh nghĩa con của hắn, giá trị 2 tòa nhà kia ước chừng hơn 200 vạn. Tăng thêm những khoản điều tra ra. Hiện tại đã xác định mức tham ô của Hứa Chí Văn. Đạt tới hơn 300 vạn, đủ để cho hắn ngồi vững chãi trong tù. Trần Tây Chữ chăm chú báo cáo. Dương Tử Hiên gật gật đầu. Nói, rất tốt, chỉ phải tiếp tục đào sâu xuống dưới. Nhất định phải tiếp tục phóng đại vấn đề Hứa Chí Văn. Càng lớn càng tốt, Dương Tử Hiên nói những lời này, đương nhiên cũng không phải là nói xong để đó. Vấn đề Hứa Chí Văn càng lớn, càng dễ dàng khiến cho cao tầng tỉnh ủy chấn động. Chỉ có cách khiến cho cao tầng chấn động, Dương Tử Hiên mới có thể mưu lợi bất chính từ đó. Cách chương.